Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 256, bắt sống Lâm Như Tuyết về đây. Góc truyện audio.com. Lạc Ninh Hinh không thể nào hiểu được. Tâm trạng cô bây giờ rất lộn, xộn. Chuyện này quá đỗi bất ngờ. Cô không thể nào tiếp thu nó. Em cũng không biết nữa. Lâm gia đối xử với em như thế. Em thật sự không cách nào tha thứ được. Em không muốn nhìn thấy họ. Em chỉ muốn ở cạnh anh. Như vậy em có phải rất ích kỷ không? Em thật sự rất dối. Cô ngẩng đầu nhìn anh đáp. Nước mắt lúc này lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không ích kỷ là do bọn họ không đúng với em. Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ của cô trả lời. Lạc Ninh Hinh yếu đuối vòng tay ôm lấy eo anh. Cô muốn bên cạnh Âu Dương Tư Thần. Muốn anh bảo bọc cho cô. Ba mẹ sao? Đã từ lâu cô không còn dám nghĩ hai từ này nữa. Bởi với cô nó quá xa vời. Ninh Hinh, em cứ từ từ suy nghĩ. Bất kể em quyết định như thế nào, anh vẫn luôn ủng hộ em. Không có gì phải lo cả. Âu Dương Tư Thần lại nói, em tạm thời không muốn gặp bọn họ. Lạc Ninh Hinh đáp, không gặp thì không gặp. Được rồi, hôm nay về nhà sớm thôi. Anh sẽ nói Chu Thẩm làm nhiều món ngon cho em. Không khóc nữa. Anh lau nhẹ những giọt nước mắt rơi vô thức trên mặt cô nói. Rồi nắm tay Lạc Ninh Hình đi ra ngoài. Lê Như Nhã thất thần trở về nhà. Bà ấy nhìn biểu hiện của Lạc Ninh Hình lúc nãy, cũng phần nào biết được ý của cô rồi. Bọn họ sau này muốn nhận lại con gái, không phải phụ thuộc vào Âu Dương Tư Thần, mà chính là Lạc Ninh Hình. Như Nhã, kết quả thế nào rồi? Mặt con làm sao mà trắng bệch vậy? Trương Nga nhìn thấy bà ấy trở về, liền vội vàng đến hỏi thăm tình hình. Mẹ ơi, con bé không muốn về. Nó không muốn nhận chúng ta. Con phải làm sao bây giờ? Dường như đã đạt đến giới hạn. Trương Nga vừa hỏi xong, Lê Như Nhã đã òa lên khóc nức nở. Không muốn nhận sao? Cũng đúng thôi. Chúng ta đã làm nó tổn thương nó quá nhiều rồi. Bà ấy hiểu chứ? Lúc này Lạc Ninh Hinh chịu nhận bọn họ mới là chuyện lạ. Lâm Văn Thành cũng từ công ty trở về. Nghe những lời Lê Như Nhã nói mà cảm thấy cay đắng. Ông ta là sống như thế nào mà đến con gái cũng không muốn nhận mình. Trước đây ông ta cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Có vợ đẹp con ngoan, tiền bạc địa vị hơn người. Ông ta còn thiếu thứ gì nữa? Nhưng rốt cuộc những chuyện này chỉ là hão huyền. Đều là do một người phụ nữ sắp đặt. Bây giờ Lâm gia chẳng còn gì. Con gái ruột cũng không muốn nhận bọn họ. Nhìn khung cảnh này, ông ấy cảm thấy chán nản. Rồi lại quyết định mượn rượu giải sầu. Ở biệt thự Tulip, Âu Dương Tư Thần sau khi dỗ dành Lạc Ninh Hinh vào giấc ngủ, anh mới đi đến phòng làm việc. Khương Bạc và Du Cảnh đã chờ sẵn bên trong. Sếp, tôi vừa nhận được một tin tức quan trọng. Lâm Như Tuyết đã được Lê Như Nhã giúp thoát tội. Cô ta bây giờ đã cao chạy xa bay rồi. Có lẽ vì vậy mà bà ấy mới biết được Lạc Ninh Hinh là con của mình. Lâm Như Tuyết đã lợi dụng bà ấy để trao đổi. Du Cảnh lên tiếng nói. Cái gì? Lại là người của Lâm gia. Đúng là một đám người phiền phức. Mà Âu Dương Tư Thần nhíu mày không vui. Anh trầm giọng nói. Cửu ca, em có chuyện hay hơn cho anh này. Vụ hỏa hoạn 4 năm trước có manh mối rồi. Đều do một tay Lâm Như Tuyết làm ra. Cô ta đã thuê người làm chuyện này. Những chuyện này đều do tên thám tử cô ta thuê khai báo. Hắn ta cũng là người đã giới thiệu sát thủ cho cô ta. Chấm, Khương Bạc lúc này cũng vội lên tiếng nói vào. Lâm Như Tuyết, Âu Dương Tư Thần hai tay nắm thành quyền. Anh tức giận gầm lên. Tên quỷ thám tử này ẩn trốn cũng kỹ thật. Nếu như không phải hắn thua bài ở sòng bạc của chúng ta, thì cũng sẽ rất khó tìm hắn. Khương Bạc nói thêm, bắt sống Lâm Như Tuyết về đây. Cho dù có phải lật tung hết đất Nam Vương này, cũng nhất định phải bắt cô ta trở về. Tôi phải khiến cho người phụ nữ này biết thế nào tận cùng của tuyệt vọng. Âu Dương Tư Thần hơi thở mạnh hơn. Anh ra lệnh cho Khương Bạc. Em biết rồi, em sẽ đi làm ngay đây. Khương Bạc gật đầu, rồi đi ra ngoài. Sếp, bên Pháp cũng vừa gửi tin đến đây. Mọi chuyện vẫn rất ổn. Siêu vẫn im hơi lặng tiếng. Không có bất cứ một hành động nào. Đa số gốc rễ của bọn chúng đã bị cảnh sát bắt được. Một số tên cầm quyền cũng đang vướng vào vòng lao lý, mà bọn chúng chắc chắn sẽ bị tử hình. Du Cảnh nói, bảo với Hạo Hiên phải luôn đề phòng. Bọn chúng rất có thể sẽ phản công. Im hơi lặng tiếng không có nghĩa là bọn chúng sẽ dừng lại. Chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng. Nếu không trận chiến này sẽ luôn tiếp. Diễn, anh nhìn Du Cảnh nói. Tôi đã rõ. Hắn gật đầu đáp. Xa xôi ở nước Pháp, trong một căn cứ lớn, một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối nhâm nhi ly rượu trên tay. Lúc này, trợ lý của hắn thong dong đi vào. Chủ nhân, bên kia vừa có tin chuyển đến. Hắn ta lên tiếng, nói. Người đàn ông kia trầm giọng ra lệnh, âm thanh đầy lạnh lẽo. Vị hôn thê của Âu Dương Tư Thần bên kia đã mang thai. Theo thông tin nhận được, cô ta cũng chính là con gái của Lâm gia. Tên trợ lý nhanh chóng trả lời. Cách chương.